ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Thủy Quỷ, Kỳ Vô Hoan nao nao, có điểm mộng bức, cái gì Thủy Quỷ, nàng như thế nào sẽ là Thủy Quỷ? Vừa rồi chúng ta tận mắt nhìn thấy đến nàng đem Phí Quý Thần cùng Vạn Lan đẩy xuống nước. Không tin các ngươi mau tới đây xem. Trong nước căn bản là không có nàng ảnh ngược. Nàng là quỷ, Hà Nhụy chỉ vào mặt nước kích động mà nói. Sau khi nói xong lui lại mấy bước, ý bảo bọn họ lại đây. Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà muốn chạy qua đi xem. Mới vừa bán ra non nửa bước cảm giác có chỗ nào không đúng. Lại ngừng lại, nhìn về phía Úy Huyên. Không, ta thật sự không đẩy bọn họ a. Ta vừa rồi cũng chưa đứng ở bọn họ bên cạnh. Như thế nào sẽ là ta đẩy đâu? Nàng đầy mặt không biết làm sao. Nóng lòng tưởng chứng minh chính mình. Rồi lại tìm không thấy cường hữu lực chứng cứ. Nghe được lời này, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra nghĩ đến một cái chi tiết. Mới vừa tiến vào thời điểm, Úy Huyên là ngồi xổm trên mặt đất. Nàng ngồi xổm trên mặt đất làm cái gì? Rất có thể là tưởng đi xuống cứu người. Nàng vốn là sẽ bơi lội. Như vậy nếu là nàng đầy nói vì cái gì lại muốn đi cứu? Lại nhìn về phía bể bơi. Kia hai người vừa ra thủy không lâu. Ở ngắn ngủi hoảng loạn sau. Liều mạng chụp thủy giãy giụa lên. Hô to gọi nhỏ cầu cứu. Mau, các ngươi mau kéo ta đi lên a. Phí Quý Thần gấp đến độ thẳng chụp thủy, nỗ lực làm chính mình bảo trì ở trên mặt nước. Cứu mạng, mau kéo ta đi lên. Cầu các ngươi, Vạn Lan kia còn chưa khép lại miệng vết thương ngâm vào trong nước tự nhiên là xuyên tim đến đau. Hơn nữa đơn cánh tay rất khó bảo trì thân thể cân bằng. Liên tiếp sặc vài nước miếng, huống chi tưởng tượng đến bể bơi phía dưới khủng bố tóc. Bọn họ liền trong lòng phát mao, cả người lạnh băng, càng là gấp đến độ hoa hoa kêu to. Cũng không biết này bể bơi thủy thâm nhiều ít, một mễ 78 Phí Quý Thần hoàn toàn dẫm không đến đế. Càng đừng nói là Vạn Lan, hơn nữa này thủy có chút vẩn đục, hơn nữa trong nhà ánh sáng ảm đạm, hoàn toàn thấy không rõ lắm bể bơi cái đáy. Kỳ Vô Hoan trong lúc nhất thời phán đoán không ra Hà Nhụy nói là thật là giả. Cũng không có thời gian dò hỏi sự tình trải qua, mặc kệ nói như thế nào, cứu người quan trọng, nhưng mà bọn họ mới vừa dẫm đến bể bơi bên ngoài lọc thủy đáp lên. Đã bị khe hở quỷ từ thủy cái chi gian khe hở vươn tới tay cấp bắt được chân. Còn hào hồng y nữ hài vẫn luôn ở phụ cận thủ. Tìm kiếm xuống tay cơ hội, vừa thấy có người muốn cướp các nàng con mồi, lập tức lại phiêu lại đây. Ở các nàng tranh đấu thời điểm, hai người cũng liền nhân cơ hội lại chạy, nhằm phía bể bơi chuẩn bị cứu người, cũng may bọn họ rơi xuống nước địa phương cũng không xa. Phí Quý Thần dựa vào chính mình giãy giụa về tới bờ biển. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh qua đi kéo người, xem Hà Nhụy cùng Hạ Lữ muốn lại đây, hắn bỗng nhiên quay đầu quát lớn nói, các ngươi đừng tới đây, liền chạm chỗ đó. Lại đối Úy Huyên nói, người cũng là, vạn nhất bọn họ chung thực sự có một cái thủy quỷ nhân cơ hội đem người cấp đẩy xuống nên làm cái. Gì bây giờ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Hà Nhụy cùng Hạ Lữ nao nao, sau đó có chút tức giận, vội vã hướng bên này đi tới, chất vấn nói, Đoan Mộc, người có ý tứ gì? Ta, Nhiếp Uyên soát một chút rút ra tam hạ chỉ vào bọn họ. Đứng lại. Câm miệng, các ngươi điên rồi. Nàng mới là thủy quỷ. Úy Huyên vẻ mặt không biết làm sao. Cuống quýt giải thích, không, ta thật sự không phải thủy quỷ. Các ngươi tin tưởng ta. Ta cũng không biết bọn họ như thế nào liền rớt xuống a. Kỳ Vô Hoan không rảnh để ý tới bọn họ. Một bên duỗi tay đi kéo Phí Quý Thần. Một bên hỏi, các ngươi rốt cuộc như thế nào ngã xuống. Ta ở trong nước thấy được ta đã qua đời nãi nãi. Đột nhiên đầu óc trống rỗng, chờ phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện chính mình cư nhiên ở hướng trong nước đi. Sau đó có người đẩy ta một phen, Phí Quý Thần một trương miệng chính là miệng đầy thủy, ta cũng không biết là ai. Đừng nói nữa, trước kéo ta đi lên. hắn giãy giụa tiếp tục đi phía trước phác, thành công kéo lại Kỳ Vô Hoan tay. Trong nước thấy được đã qua đời người, đầu óc trống rỗng, không tự giác mà hướng trong nước đi. Này rõ ràng là thuyền hải tặc quái đàm chuyện xưa nội dung a. Kỳ Vô Hoan nhanh chóng phản ứng lại đây. Nhưng vì cái gì thuyền hải tặc quái đàm sẽ phát sinh ở chỗ này? Nếu là thông qua cảnh cáo kích phát nói, công kích cũng nên là Úy Huyên ba người a. Vì cái gì sẽ công kích Vạn Lan cùng Phí Quý Thần? Chẳng lẽ Hà Nhụy cùng Hạ Lữ nói được là thật sự? Úy Huyên là thủy quỷ, ở thuyền hải tặc cũng đã bị thủy quỷ cấp thay đổi. Giấu ở người chơi bên trong, nàng vẫn luôn không có động thủ, có lẽ là yêu cầu bể bơi như vậy đại lượng thủy mới có thể dụ dỗ. Người chơi đi xuống, ai ngờ Phí Quý Thần cùng Vạn Lan đột nhiên hoàn hồn. Không đắc thủ mới động thủ đẩy người. Kia vì cái gì Hà Nhụy hai người không có việc gì? Kỳ Vô Hoan đang muốn đem Phí Quý Thần kéo tới, Vạn Lan đột nhiên lại là một tiếng thét chói tai. Thiên Nột, lại đây, nó lại đây, cứu mạng, mọi người hướng trong nước vừa thấy. Chỉ thấy trên mặt nước xuất hiện một đoàn đen nghìn nghịt đầu tóc. Sợi tóc theo nước gợn tản ra tới, như là có ý thức giống nhau. Chậm rãi hướng về phía bọn họ phiêu lại đây. Vạn Lan gấp đến độ hô lớn. Hà Nhụy, Hạ Lữ các ngươi mau cứu ta a! Hà Nhụy cùng Hạ Lữ đồng thời biểu tình biến đổi. Bước nhanh đi tới. Vạn Lan, ngươi kiên trì trụ, hướng chúng ta nơi này du. Lần này Kỳ Vô Hoan đảo không ngăn cản bọn họ, chỉ là đem Phí Quý Thần kéo tới sau cấp Nhiếp Uyên sử cái ánh mắt. Đương hai người hướng bọn họ đến gần thời điểm, Kỳ Vô Hoan đột nhiên ngữ tốc cực nhanh mà lớn tiếng nói. Bánh xe quay quá quan biện pháp là ở tiến vào tòa xương sau lần thứ hai rơi xuống đất mới có thể đi xuống, nếu không sẽ tiến vào một thế giới khác. Nếu không nín thở liền sẽ bị cô hồn dã quỷ cấp bắt đi. Hà Nhụy cùng Hạ Lữ không có tạm dừng, tiếp tục hướng bọn họ bước nhanh đi tới. Vạn Lan, kiên trì trụ. Kỳ Vô Hoan cũng không có xem bọn họ, mà là bay nhanh mà nhìn quanh bốn phía, phát hiện hắc ảnh không có xuất hiện. Hắn liền biết chính mình đoán đúng rồi. Viên Viên, động thủ. Vừa dứt lời, Nhiếp Uyên đột nhiên đứng lên. Ta không phải Viên Viên. Kêu gọi trong tiếng, tiên hạ thủ vi cường, hai chân đem lại đây Hà Nhụy cùng Hạ Lữ đá hạ thủy. Sau đó Kỳ Vô Hoan thừa dịp những cái đó tóc đen bị sóng nước đẩy ra thời điểm, đem Vạn Lan bắt lên. Phí Quý Thần chính quỳ rạp trên mặt đất thở dốc, nghe được thật lớn tiếng nước ngẩng đầu vừa thấy mới biết được đã xảy ra cái gì. Ngoạ tào, các ngươi như thế nào lại té xuống? Vạn Lan thấy được sự tình trải qua, trợn mắt há hốc mồm, một phen đẩy ra bọn họ tay, cũng kinh ngạc mà kêu lên, các ngươi điên rồi. Hai người vừa muốn duỗi tay đi kéo, bị Kỳ Vô Hoan một phen chụp bay. Các ngươi nhìn kỹ xem, rơi xuống nước sau Hà Nhụy cùng Hạ Lữ quả thực tựa như tượng đất, mặt ngoài da thịt toàn hóa khai, sau đó cả người bành trướng lên, thành một khối phát trướng xác chết trôi phiêu phù ở trên mặt nước vẫn không nhúc nhích. Cả kinh mặt khác ba người nửa ngày không khép miệng được. Thiên Nột, bọn họ cư nhiên là thủy quỷ. Đoan Mộc, ngươi là làm sao mà biết được? Vừa rồi không có quá nhiều thời giờ có thể cho Kỳ Vô Hoan tự hỏi. Nhưng hắn lại biết một cái biện pháp có thể trực tiếp xác nhận bọn họ thân phận. Trò chơi cảnh cáo 4 nội dung là cấm đã thông quan người chơi hướng người chơi khác lộ ra trò chơi quá trình cập thông quan phương pháp, mặc kệ là đã thông quan người chơi, vẫn là người chơi khác. Đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đều là người chơi. Hắn chuyên môn dò hỏi quá Tiểu Lệ, hỏi nói cho nàng có tính không vi phạm cảnh cáo. Đối phương trả lời là không tính, bởi vì ta không thuộc về người chơi, nói cách khác. Có thể kích phát trò chơi cảnh cáo đối tượng chỉ có người chơi. Cho nên nói nếu bọn họ bên trong thật sự có quỷ nói, liền vô pháp kích phát bánh xe quay cảnh cáo. Đến nỗi vì cái gì trước lựa chọn thí nghiệm Hà Nhụy cùng Hạ Lữ. Còn lại là bởi vì Vạn Lan. Vạn Lan, ta hỏi ngươi, mê cung cùng bánh xe quay quá quan biện pháp có phải hay không bọn họ nói cho ngươi? Vạn Lan biểu tình trở nên có chút phức tạp, do dự một chút, vẫn là gật đầu nói lời nói thật. Bọn họ nói cho ta bọn họ có một loại có thể biết trước tương lai đạo cụ. Có thể trước tiên nói cho ta quá quan biện pháp, nhưng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không sẽ bị nguyền rủa. Đây là tác dụng phụ. Thực xin lỗi, ta thật sự không nghĩ tới. Bọn họ cư nhiên sẽ là quỷ. Khó trách phía trước vẫn luôn khuyên ta đi trước thiền hải tạc. Làm ta nghe bọn hắn, nhất định có thể mang ta thông quan, còn nói cái gì là vì báo đáp nàng đã qua đời trượng phu mới. Làm như vậy, ở đi bánh xe quay phía trước, bọn họ liền nói cho Vạn Lan, nếu tiến vào ngã tư đường, bị quỷ bắt lấy nói liền ngừng thở tức, sau đó tìm được ở vào ngã tư đường bên phải một cái đại bộ xương khô hố. Nhưng là nàng bị quỷ bắt lấy về sau quá mức hoảng loạn cấp đã quên. Thẳng đến té ngã mới nghĩ tới. Quả nhiên là như thế này, Kỳ Vô Hoan ngày hôm qua liền từng có loại này ý tưởng. Cho rằng Vạn Lan hoặc là vận khí quá hảo hoặc là chính là trước tiên liền đã biết quá quan biện. Pháp, nếu thật là người sau, như vậy nàng là như thế nào biết đến? Là ai nói cho hắn? Vốn dĩ cũng không xác định. Thẳng đến vừa rồi Vạn Lan cầu cứu kia một khắc, hắn minh bạch, rõ ràng ngồi xổm bể bơi biên cứu người chính là Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan. Phí Quý Thần cùng Vạn Lan đều vẫn luôn ở hướng bên này du. Chính là đương nguy hiểm chân chính phát sinh thời điểm, Vạn Lan cầu cứu kêu lại là Hạ Lữ cùng Hà Nhụy tên. Nghiêm khắc tới nói, Phí Quý Thần mới là bọn họ đồng đội, hắn đều không có hướng bọn họ cầu cứu. Mà Vạn Lan sẽ như vậy cầu cứu khẳng định không đơn giản chỉ là tín nhiệm. Càng khả năng chính là, nàng cho rằng này hai người nhất định có năng lực cứu nàng. Nàng vì sao sẽ như vậy cho rằng, chỉ có một khả năng, đó chính là phía trước hai người kia đã cứu nàng, lại kết hợp phía trước suy đoán, Kỳ Vô Hoan liền có đế, cho nên trước tiên thí nghiệm bọn họ, quả nhiên, bọn họ mới là quỷ. Là này nhạc viên thủy quỷ, cho nên mới biết nên như thế nào thông qua sở hữu chơi trò chơi hạng mục. Đây là vì cái gì Vạn Lan sẽ đột nhiên dao động, thay đổi chủ ý tính toán trước quá thuyền hải tặc nguyên nhân. Đương nhiên là Hà Nhụy lừa dối, các nàng vốn dĩ liền ở cùng một chỗ, có rất nhiều cơ hội có thể tắm não, mặt sau còn làm Úy Huyên dọn đi ra ngoài, liền càng phương tiện động thủ. Phí Quý Thần là cái người chơi lâu năm, Úy Huyên đã thông qua thuyền hải tặc, mà Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên vẫn luôn như hình với bóng. Hơn nữa đều không có Vạn Lan như vậy hảo lừa dối. Đối bọn họ xuống tay nói rất có thể bị xuyên qua. Cho nên ưu tiên lựa chọn nàng, nghỉ ngơi thời gian khách sạn là tuyệt đối an toàn, bất luận cái gì quái đàm đều không thể đối người chơi xuống tay. Hơn nữa thủy quỷ yêu cầu đại lượng thủy mới có thể thông qua hướng dẫn giết người. Bọn họ nguyên kế hoạch là trước lừa gạt Vạn Lan tín nhiệm. Làm nàng đi thuyền hải tặc, tìm cơ hội giết chết nàng. Sau đó lại dùng đồng dạng biện pháp đem sở hữu người chơi nhất nhất xử lý. Ai ngờ trên đường sát ra cái Kỳ Vô Hoan, tới cái lấy độc trị độc hoàn toàn phá hủy bọn họ kế hoạch. Cái này lấy độc trị độc kế hoạch một khi thành công, cùng cấp với tất cả mọi người đã biết thông quan biện pháp. Bọn họ lại tưởng xuống tay liền rất khó khăn, cho nên mới sẽ kiên quyết phản đối. Hơn nữa ý đồ thuyết phục Phí Quý Thần, ai ngờ không thành công không nói. Vạn Lan cuối cùng còn đột nhiên phản chiến, cái này làm cho Hà Nhụy Hạ Lữ phẫn nộ không thôi. Nhưng cũng quyết định tương kế tự kế. Thừa dịp Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên không ở, đem người đều lừa đến này một tầng lâu tới, ở kích phát bể bơi tóc quái đàm phía trước, mê hoặc hơn nữa chết chìm bọn họ, mắt thấy Phí Quý Thần cùng Vạn Lan muốn chính mình đi vào trong nước thời điểm. Thế nhưng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bọn họ chỉ có thể động thủ ngạnh đầy, liền ở phải đối Úy Huyên cũng xuống tay thời điểm, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên lại toát ra tới. Vì thế bọn họ nghĩ mọi cách câu dẫn hai người tới gần bên cạnh ao sau đó đẩy xuống. Nào biết Kỳ Vô Hoan chẳng những quỷ tinh, vẫn là cái vịt lên cạn, từ các phương diện suy xét kia đều là không muốn tùy tiện tới gần bể bơi nửa bước. quá khứ một loạt điểm đáng ngờ cũng có giải thích, tỉ như trên mặt đất thường thường xuất hiện vệt nước, tỉ như bọn họ luôn là ở chơi trò chơi thời gian sắp kết thúc cuối cùng một khắc mới trở về. Hơn nữa mồ hôi đầy đầu, bởi vì nếu trở về sớm nhất định sẽ cùng người chơi ở chung so lâu. Rất có thể sẽ bị phát hiện không đúng. Phía trước vẫn luôn ở vào dẫn đầu vị trí hạ lữ đột nhiên trầm mặc ít lời, nguyên nhân cũng là cái này. Đồng dạng, thuyền hải tặc về sau, bọn họ sở dĩ đều không cùng phí quý thần cùng nhau hành động. Đương nhiên cũng là sợ bị phát hiện, kia về sau, bọn họ có lẽ cũng căn bản là chưa đi đến quá trò chơi khác hạng mục. Cho nên Kỳ Vô Hoan ở hành lang gặp được các nàng thời điểm. Hà Ngụy là lấy Vạn Lan phòng tạp mở cửa, mỗi ngày phải có phòng tạp mới có thể ngốc tại khách sạn không bị Kuchisake Onna chảo đi ra ngoài. Cũng chỉ có người chơi, nếu không khách sạn bản thân quái đàm như thế nào không bị bắt đi. Mà căn cứ quái đàm chuyện xưa nội dung, Kỳ Vô Hoan suy đoán này hai cái thủy quỷ rất có thể là tới tìm kiếm kẻ chết thay. Nói cách khác Hà Ngụy, hạ lữ ở thuyền hải tặc hạng mục thời điểm cũng đã chết. Sau đó bị quỷ quái cấp thay đổi, bất quá bởi vì bọn họ tựa hồ có bản thân ký ức. Cho nên hắn cho rằng càng có khả năng chính là chính bọn họ thành thủy quỷ. Sau đó bị khống chế tới tìm kiếm kẻ chết thay. Ngoạ tao, cư nhiên là như thế này, phí quý thần đứng ở tại chỗ ngây ngốc nửa ngày. Ta liền nói. Như thế nào lão hạ đối ta thái độ đột nhiên như vậy lãnh đạm? Còn chuyên môn đi phòng khách ngủ sofa, cùng Hà Ngụy thảo luận kế hoạch đều không mang theo ta chơi. Hơn nữa phòng trên mặt đất thường xuyên không thể hiểu được xuất hiện vệt nước, tưởng tượng đến. Chính mình cùng quỷ cùng ở một bộ phòng vài thiên, hắn liền nổi lên một thân nổi da gà, hợp với đánh vài cái dùng mình, Quý Huyên cũng nói. Khó trách phía trước Hà Ngụy đột nhiên đơn độc tìm ta. Làm ta dọn đi ra ngoài. Nói cái gì ta buổi tối ngáy quá lợi hại. Quấy rầy người bị thương nghỉ ngơi. Rõ ràng ta căn bản sẽ không ngáy, đúng lúc này. Hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu vừa thấy, đã cả người là huyết vai hề lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Hiện tại nó chẳng những lỗ tai không có, hàm răng rớt, tóc chọc. Quần áo lạn, liền trong mắt đều rớt một cái. Viên trên mặt là một đám huyết lỗ thủng. Kia khủng bố bộ dáng thực sự làm nhân tâm phát mao. Trên tay dìu cũng là máu chảy đầm đìa. Nó vừa thấy đến các người chơi, liền giơ lên cao khởi dìu đuổi theo lại đây. Phẫn nộ mà hô lớn. Các ngươi này đó hư hài tử. Vai hề thúc thúc muốn trừng phạt các ngươi. Trừng phạt các ngươi. Các ngươi đều cho ta đi tìm chết đi. Kỳ Vô Hoan thấy vậy chạy nhanh kêu lên, ngoạ tao, nó nên không phải là đem quỷ điện báo cấp chém chết đi. Chạy mau, mọi người chạy nhanh chạy lên, chuẩn bị vây quanh bể bơi chuyển cái vòng lại từ môn chạy đi. Nhưng mà bọn họ cũng không có chú ý tới, vừa rồi phiêu phù ở trên mặt nước kia hai cụ bị phao đến trắng bệch xác chết trôi đã lặng yên không. Thấy, đương Kỳ Vô Hoan bởi vì tránh né dìu. Hướng bên cạnh một phát, không thể không tới gần bể bơi bên cạnh thời điểm, trong nước đột nhiên có bọt sóng tạc khởi, sau đó một con bị phao đến trắng bệch bàn tay ra tới. Đem hắn đi xuống kéo, cẩn thận, Nhiếp Uyên tay mắt lanh lẹ, kéo hắn một phen, lại bởi vì trốn tránh mặt sau chém lại đây dìu không có thể túm được. Vì thế Kỳ Vô Hoan thình thịch một tiếng rớt vào bể bơi. Tác giả có lời muốn nói. Chúng quái đàm, ngươi cũng có hôm nay. Ra ra, QAQOOO, viên viên cứu mạng, viên viên, chờ ta cứu người lên bờ. Các ngươi nhất định phải chết. Hết chương.